Fanfic Running Man, Spartes, AS chủ bài của anh. Chương 2, cuộc đua bắt đầu. Góc truyện audio.com. Jihyo bước xuống thảm đỏ, cô nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngại ngùng. Phía xa ba vị khách mời đang nghiêng đầu nhìn cô. Omo, là Big Bang sao? Hoa thật hả? Cô khựng lại lấy tay che miệng mình. Ba người này ở ngoài quả thật đẹp hơn trên hình nữa. Hôm nay cô mặc duy nhất một màu trắng. Chiếc váy voan mỏng dài đến cổ chân xếp thành nhiều lớp. Áo ngang vai được nhún một cách khéo léo tôn lên bờ vai thon thả. Mái tóc búi nhẹ sau đầu. Một vài lọn tóc bung ra bay trong gió. Phía trên cài hờ chiếc kẹp tóc hình vương miện. Cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Làn da trắng hồng, gò má ửng đỏ vì hơi nóng. Đôi môi đỏ mọng cùng nụ cười tươi tắn đã khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải trầm trồ. Một Jihyo mà không ai ngờ đến. Ya, đây đâu phải Ji Ngố của chúng ta đâu. Cô ấy đâu rồi, có kẻ giả mạo ở đây Quang Su bước ra nhìn các PD với vẻ mặt ngờ nghệch. Chỉ hướng tay về phía Jihyo. Jihyo quăng cho Quang Su một cái liếc xéo nhưng miệng thì không ngừng cười. Cô biết cậu em này đang chọc phá cô. Cô nghĩ cũng nên chào hỏi vài câu. Cậu ta độc diễn một mình như vậy sẽ rất buồn Quang Su cậu sáng nay chưa rửa mắt sao? Là tôi bộ cậu chưa diện kiến Di công chúa bao giờ sao? Một lát nữa tôi sẽ không nương tay với cậu đâu đấy. Jihyo buông thỏng hai tay ra vẻ hết cách. Cô nén cười cố trưng ra nét mặt lạnh lùng nhất có thể. Nhưng vẻ mặt ngốc nghếch của Quang Su khiến cô không thể nào nhịn được. Kang Gary hôm nay có vẻ ít nói nhỉ? Chà cũng phải, thấy Jihyo thế kia hỏi sao? Này Gary mặt cậu đỏ hết lên kìa, chê xúc nhưng người nhìn Gary trêu chọc. Kang Gary cười lớn, lâu lâu liếc nhìn về phía Jihyo. Phải đó, Jihyo của tôi thật đẹp Cảm ơn tổ chế tác đã giúp cô ấy trở nên xinh đẹp hơn. Thật may cô ấy là couple với tôi. Gary nhanh chóng cúi gập người 90 độ cảm ơn tổ chế tác. Đôi mắt nhỏ xíu vì cười mà trở thành hai đường kẻ trên mặt. Bộ dáng hiện tại không khác gì chàng dễ ngốc trong ngày cưới. Nuna chị hôm nay rất đẹp. CD nở một nụ cười tỏa nắng nói với Jihyo. Mọi người đều rất thích thú với tạo hình này của cô. Từ một Ji Ngố chính hiệu trở thành một cô công chúa kiêu kỳ. Jungkook nhìn Jihyo với ánh mắt kinh ngạc, anh chết lặng trước vẻ đẹp của cô. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng tim anh thì đang loạn nhịp, hơi thở bắt đầu dồn dập. Anh bất giác đè tay lên lồng ngực, anh sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thì tim anh sẽ nhảy hẳn ra ngoài. Miệng trở nên khô khốc, anh phải liên tục liếm môi. Không khí xung quanh nóng lạ thường. VJ phát hiện ra Jungkook có gì đó không ổn liền chạy lại hỏi nhỏ. Hyung sao vậy Jungkook? Sự lo lắng hiện rõ trong mắt VJ. Anh không sao, cậu có thể mang cho anh một chai nước lạnh không? Hatem bộ đồ khiến anh thấy không được thoải mái lắm, Jungkook ngập ngừng tìm một lý do thích hợp. Mọi người trong đoàn quay đều hiểu rất rõ. Ẩn giấu bên trong thân hình vạm vỡ của Jungkook là một sức khỏe trái ngược hoàn toàn. Từ lâu nó đã không được tốt, hậu quả của việc anh chạy sâu quá nhiều nhưng nghỉ ngơi không đủ. Đồng thời sau đợt chấn thương chân năm ngoái phải nhập viện, chân phải của anh đã yếu đi một phần. Có lần báo chí đã đưa chuyện này ra mổ xẻ, khiến anh một phen lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Khi VJ nghe anh nói như vậy lập tức đi lấy chai nước đến cho anh. Lee Kwang Su đứng bên cạnh nhìn thấy nghiêng đầu hỏi. Hyung không sao chứ, chân lại bị đau sao? Có cần em nói với PD tạm dừng quay không? Mặc dù đang lo lắng cho sức khỏe của người anh này nhưng Kwang Su vẫn không quên nhiệm vụ pha trò của mình. Anh yếu đuối đến vậy hả? Không sao cả, cậu cứ lo phần việc của cậu. Chỉ là thời tiết cuối hè nhưng vẫn nóng, mà anh phải mặc bộ đồ này nên thấy không thoải mái thôi. Jungkook vỗ vai Kwang Su, trấn an cậu em bằng một nụ cười mỉm. Kwang Su nhẹ thở dài. Cậu không nói thêm gì nữa. Cậu hiểu rất rõ, Jungkook luôn là người như vậy. đau đớn cách mấy, khó chịu giường nào cũng đều nói không sao. Anh luôn dùng vẻ ngoài điềm tĩnh khiến người ta an tâm nhưng lại tự ôm hết mọi khó khăn vào mình. Thật sự không tốt đâu Hyung à. Jungkook nhìn về phía Ji-hyo đứng. Anh cười một cách ngây ngốc. Đã bao lần anh tự dặn lòng không được có bất cứ biểu hiện ngốc nào nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mọi thứ đều không qua được cặp mắt sắc bén của Kang Gary. Đã từ lâu cậu biết được Jungkook có tình cảm đặc biệt với Ji-hyo. Ngay sau những lần Jungkook thầm lặng bắt đầu bảo vệ Ji-hyo trong các thử thách bất kể cô có là đồng đội của anh hay không. Dần dà đã dấy lên mối nghi ngờ trong cậu. Sau cái đêm tiệc kết thúc năm của đài SBS cậu vô tình nhìn thấy Jungkook lén khoát áo của mình cho Ji-hyo lúc cô đang ngủ say trên ghế sofa đã góp phần khẳng định mọi sự ngờ vực của cậu là đúng. Nhưng cậu không chấp nhận sự thật này. Chừng nào cậu với Ji-hyo còn là Monday couple và người hâm mộ vẫn còn ủng hộ điều đó thì Hyung ấy cũng đừng mơ chạm đến được Ji-hyo của cậu. Từ lúc Ji-hyo bước xuống xe cùng hình ảnh đẹp lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh. Kang Gary cậu đã xác định Ji-hyo phải là bạn gái thật sự của mình. Cậu thoáng lướt nhìn biểu hiện Jungkook rồi nhận ra Hyung ấy cũng đang đỏ mặt nhìn Ji-hyo thì cậu có chút ghen. Gary không muốn ai nhìn Ji-hyo với ánh mắt yêu thương ngoài trừ cậu. Hôm nay máy quay đặc biệt tập trung vào Jungkook một cách lạ thường. Dường như mọi hành động của anh đều được thu vào đó. Ji-hyo được câu đau nguôn trong vai người hầu dắt tay đi từng bước trên thảm đỏ. Cô bước đi trong tiếng vỗ tay của các thành viên lẫn những vị khách mời. Cô nhìn lướt qua, ban phát một nụ cười xinh xắn. Ji-hyo chợt dừng ánh mắt trước Jungkook. Hôm nay ở anh có nét rất lạ. Jungkook oppa tỏa sáng hơn thường ngày nha. Mặc bộ đồ đó rất hợp. Có lẽ cô nên nhắn nhỏ với Jungkook rằng nên thường xuyên mặc như thế ra ngoài. Cô thầm mỉm cười. Chỉ trong phút chốc nhưng ánh mắt của cô đã bị Jungkook nhìn thấy. Anh cười thật tươi đáp lại ánh mắt đó. Cô lúng túng điều chỉnh lại hướng nhìn. Cười thẹn, Ji-hyo ngập ngừng vài giây sau đó nhanh chóng lướt qua tiến đến bên cạnh Gary. Jungkook có chút hụt hẫng. Anh nhìn theo bóng lưng cô. Cúi đầu cười nhẹ, vì anh biết đó là điều cô sẽ làm. Luôn luôn là như vậy. Jungkook điều chỉnh lại tâm tình. Anh mở lời trêu ghẹo. Hai đứa này sao thế nhỉ? Hôm nay là lễ cưới của hai người sao? Một đen một trắng thế khi ai xanh cười thật tươi chỉ Gary rồi lại chỉ Ji-hyo. Phải ha, có do em sắp đặt không thế Gary, chê xúc tiếp lời. Ai gu hai đứa thật không biết xấu hổ gì cả còn dám làm thế trước buổi quay hình cơ đây thật là ha ha cũng hùa vào trêu cặp đôi thứ hai. Mỗi người nói vào một câu khiến Ji-hyo đỏ mặt, cô chỉ cười không biết phải giải thích thế nào. Gary vui vẻ hùa theo đùa với các Hyung nầm, bản thân cậu cũng rất thích thú với những trò đùa đó. Cậu không phản bác nó vì một phần cậu cũng muốn thế. Chê Suk bắt đầu ổn định lại đội hình và giới thiệu các khách mời. Gâu Đao Nguồn trên tay cầm một tập hồ sơ, chuẩn bị mở ra đọc. Mọi người chú ý. Công chúa Ji-hyo của chúng ta là người đạt được nhiều vàng nhất trong tất cả các thử thách Running Man. Tài sản của nàng tăng đều sau mỗi tập. Nay công chúa muốn tuyển người để cùng thừa kế chung với nàng, Gâu Đao Nguồn đọc lớn dòng mở đầu. Âu, mong gì muốn kén dễ sao? Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cô. Sao lại nhìn im các anh nên hỏi PD phụ trách chứ? Ji-hyo cười lớn chỉ sang PD phụ trách kịch bản. Thật sự lúc nhận được bộ trang phục này cô cũng rất bất ngờ. Đến khi được giải thích cạn kẽ cô mới hiểu được hôm nay cô chỉ việc ngồi xem mọi người thi đấu mà không cần làm gì cả. Bởi vì hôm nay cô hóa thân vào vai công chúa, giọng PD kịch bản hô vang kéo sự chú ý của mọi người. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là lấy lòng công chúa Ji-hyo. Bây giờ chúng ta hãy chia đội nào. Ánh mắt Jungkook thoáng chốc sáng lên. Anh bây giờ mới hiểu tại sao mọi người lại phải ăn mặc như thế này. Anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Những tập trước đây lấy chủ đề công chúa cũng không ít nhưng sẽ có thêm khách mời nữ. Lần này lại khác công chúa chỉ có một mình Ji-hyo thôi. anh thầm cảm ơn điều đó. Tranh giành một cô gái luôn luôn là chủ đề kích thích khán giả xem đài. Đây sẽ là một cuộc đua rất thú vị nha. Jungkook nở nụ cười nửa miệng. Sau lớp kính mắt là ánh mắt hừng hực ngọn lửa ý chí của anh. Bây giờ chỉ còn chờ lập đội nữa thôi. Sau thời gian bàn luận lập ra ba đội. Đội vàng gồm có Jungkook Kwang Soo Dae Sung. Đội đỏ là Gary GD Chae Suk và đội xanh gồm Suk Jin Haha Sung Ji. Nhiệm vụ đầu tiên là lấy lòng công chúa. Nếu đội nào được chọn thì sẽ được ngồi chiếc xe sang trọng cùng công chúa. Hai đội thua sẽ phải đi chiếc xe đời cũ không có máy lạnh và động cơ bị mòn. Đi xe cũ luôn là hình phạt khiến mọi thành viên đều sợ hãi. Tiếng còi thổi lên báo hiệu cuộc chơi bắt đầu. Mọi người gào thét trong sự hưng phấn. Ji-hyo cũng không kiềm lòng được mà cười lớn. Cô vỗ tay nhiệt tình nhìn 9 người trước mặt. Ji-hyo rất mong đợi biểu hiện của các chàng trai ngày hôm nay. Tinh thần đang xuống dốc bỗng chốc như được tiếp thêm năng lượng, Jungkook quyết phải giành được thắng lợi trong cuộc đua hôm nay. Mặc dù chỉ là trò chơi nhưng nó cũng phần nào giúp anh giải tỏa được tâm trạng của mình. Anh mong dù chỉ một chút Ji-hyo cũng sẽ hiểu được sự cố gắng của anh dành cho cô. Dae Sung và Kwang Soo đều có sức mạnh, lần này sẽ không để thua đội khác được. Jungkook thoáng nghĩ đến thành viên đội mình thì rất vui vẻ mà tin chiến thắng hôm nay anh sẽ có thể giành được. Khi nghe tuyên bố nhiệm vụ hôm nay, Gary rất thích thú. Cậu có thể lợi dụng cơ hội này để tạo thêm nhiều lap line nữa với Ji-hyo. Cậu phải củng cố danh hiệu Monday Couple của mình. Mặt khác, Gary cũng muốn ngầm khẳng định với Jungkook Ji-hyo là của cậu. Giữa cậu và Jungkook từ đó đến giờ chưa hề có sức mẻ gì. Gary cũng phải công nhận một điều, Jungkook Hyung rất tốt với cậu. Nhưng nếu như bắt cậu phải chọn lựa giữa tình cảm anh em và tình yêu, thì, Hyung à, em xin lỗi, sự chọn lựa của em là Ji-hyo. Cuộc đua bắt đầu, thời gian đếm ngược 3 ngày. VJ, người chuyên cầm máy quay chạy theo nghệ sĩ để ghi hình trong các show truyền hình thực tế. Mỗi thành viên trong IM đều có một VJ riêng. Lớp, like, những cử chỉ thân mật. Hết chương 2, cách chương.